Khí thiếu tu tiên, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 171 con thỏ mắt. Canh 2. Chấm. Cao Hàn đột nhiên một trận tim đập nhanh. Loại cảm giác này là không ngọn nguồn, nhưng là đời trước đương sát thủ như vậy nhiều năm, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, toàn dựa loại cảm giác này, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, lập tức rời đi tại chỗ, đồng thời mở ra trên người sở hữu phòng ngự, liền mạnh nhất linh khí cũng lấy ra. Dưới chân kiến trúc nháy mắt sụp xuống, ở hắn nhìn chăm chú hạ dập nát thành mát, bên trong người tự nhiên cũng đã chết. Gì? Hắn cư nhiên tránh thoát. Bình phàm lão giả phát ra kinh nghi thanh. Ở hắn tính toán chung, Cao Hàn không có khả năng tránh thoát. Khó trách Viên Tranh Sơn muốn mời chúng ta ra ngựa. Người này quả nhiên không giống bình thường. Phía trước hắn còn cảm thấy Viên Tranh Sơn đối một cái tiểu bối quá mức coi trọng. Cư nhiên gọi bọn hắn hai cái lão nhân đi sát một cái tiểu bối. Hiện tại xem ra, Viên Tranh Sơn xác thật không phải bắn tên không đích hạng người. Đừng lại lôi thôi dài dòng. Người động thủ, vẫn là ta động thủ. Chòm râu lão giả khuôn mặt cương nghị lạnh nhạt. Nhìn về phía Cao Hàn ánh mắt, ép nhiên cùng xem người chết không sai biệt lắm. Ta đến đây đi, đối phó một cái tiểu bối. Còn không đến mức muốn ta hai cùng ra tay. Bình phàm lão giả nhưng không nghĩ mất mặt. Dứt lời, bình phàm lão giả thân ảnh liền biến mất. Cao Hàn không chút do dự nhắm ngay một phương hướng oanh qua đi. Đồng thời vừa ra tay chính là mạnh nhất tuyệt chiêu. Nước lửa song long ánh đến hồng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ đầy trời. Bình phàm lão giả thân hình vừa hiện. Trước mặt chính là nước lửa song long. Trong mắt kinh ngạc chi sắc toát ra tới. Hắn như thế nào phát hiện ta ở cái này phương hướng? Cao Hàn tự nhiên sẽ không trả lời hắn vấn đề. Tuy rằng bị đoán trúng phương vị, nhưng là bình phàm lão giả khí định thần nhàn bộ dáng. Hiển nhiên cũng không sợ hãi hắn cường chiêu. Bởi vì bọn họ tu vi kém quá lớn. Cao Hàn cũng phát hiện. Ánh mắt đông lạnh, thực lực của đối phương tương đương cường đại. Viên gia lúc này đây xem ra là quyết tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chẳng sợ đắc tội thế lực khác cũng không tiếc. Hắn nếu đã chết, tồn tại giá trị cũng đi theo biến mất. Liền tính đại học Bồng Lai truy cứu, lại có thể thế nào? Bọn họ không có khả năng vì một cái người chết cùng viên gia liều mạng. Hắn biết viên gia sớm muộn gì có một đêm sẽ xuống tay. Nhưng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Như vậy đột ngột. Bên này một nổ mạnh, Trung Ly Đình Châu liền phát hiện, cơ hồ là một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện thực lực của đối phương so Cao Hàn cường quá nhiều. Đang muốn qua đi, mang mặt nạ nam nhân trong nháy mắt che ở trước mặt hắn. Đối thủ của ngươi là ta, Trung Ly Đình Châu thanh lãnh cao quý khuôn mặt tràn ra sát khí. Phiến diệp lông mi ngưng kết xương lạnh, cút ngay, cùng với một tiếng cút ngay. Trong không khí tạo nên vô hình sóng gợn, hắn rút ra trường kiếm, sáng ngời bạch mang giống như một vòng xích nhật đột nhiên nổ tung. Đối diện mặt nạ nam đột nhiên nhăn lại mi, Trung Ly gia tộc thiên tài, quả nhiên là quang mạch linh thể. Chẳng lẽ thật sự lầm, tính, lầm liền lầm đi, giết hắn đồng dạng có thể cho chúng ta diệt trừ một cái tâm phúc họa lớn. Nếu không chờ hắn đột phá đến nhất đẳng. Nguy hiểm chính là chúng ta. Mặt nạ nam trên người lập tức toát ra vô số xương đen. Trong xương đen ẩn ẩn có than khóc thanh cùng tiếng kêu thảm thiết truyền ra tới. Trong khoảnh khắc hình thành một cái thật lớn bộ xương khô đầu. Gào thét chiều Trung Ly Đình Châu mà đi. Ma linh người. Chòm râu lão giả chú ý tới một màn này. Mũi kiếm thượng ấp ủ hải tưởng lực lượng đã sớm gấp không chờ nổi. Đó là một đoàn so thái dương quá lượng quang mang. Càng trướng càng lớn. Đương bộ xương khô đầu càng ngày càng gần. Cơ hồ gần trong gang tấc khi. Tràn đầy cường quang rốt cuộc chờ không đi xuống. Phát ra oanh mà một tiếng vang lớn. Cùng bộ xương khô đầu đánh vào cùng nhau. Hai cổ lực lượng sinh ra dư uy. Đem phạm vi trăm mét nội kiến trúc hóa thành bột mịn. Mang mặt nạ nam nhân vừa muốn có khác động tác. Quanh thân nháy mắt xuất hiện từng viên quang đoàn. Mặt nạ phía dưới mặt hơi đổi. Dương Đông kích Tây, Quang Đoàn liền nổ mạnh, không có thể kịp thời thoát đi mặt nạ nam. Trên người quần áo bị vỡ nát, chờ hắn âm thứ nhìn về phía đối diện. Trung Ly Đình Châu đã nhằm phía Cao Hàn. Cao Hàn liên tục đã phát hai lần đại chiêu. Linh năng cấp tốc sói mòn. Đối diện bình phàm lão giả lại lông tóc vô thương. Lão phu bất đồng ngươi chơi đóng vai gia đình. Kiếp sau liền thành thành thật thật đương một người bình thường đi. Bình phàm lão giả nói xong. Cao Hàn liền phát hiện chính mình không thể động đậy. Trong lòng hoảng hốt, nhị đẳng cường giả, thật sự có như vậy cường sao? Cư nhiên có thể trực tiếp tỏa định thực lực thấp kém người hành động. Cao Hàn, Trung Ly Đình Châu kia Trương Thái Sơn sập trước mặt cũng chưa bao giờ sẽ biến sắc băng sơn mặt. Nhìn đến bình phàm lão giả xuất hiện ở hắn phía sau khi lộ ra hoảng sợ đến cực điểm biểu tình. Vô số chi quang tiễn cơ hồ không cần ấp ủ thời gian. Liền lấy quang tốc độ bắn về phía bình phàm lão giả. Này đó quang tiễn còn không có tới gần bình phàm lão giả. Đã bị ra tay chòm râu lão giả cản lại. Mắt thấy Cao Hàn liền phải bị bình phàm lão giả di. Ết chế, tê, bị định trụ thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Bình phàm lão giả tay thất bại. Sắc mặt lập tức đổi đổi. Ai, cuối cùng đuổi kịp. Bình phàm lão giả nháy mắt nhìn về phía phát ra cảm thán thanh phương hướng. Trừng lớn đôi mắt, viên thiên sinh, như thế nào sẽ là ngươi? Như thế nào không thể là ta? Viên tranh sơn có thể không màng ra mặt, cho các ngươi ra tay đối phó một cái tiểu bối. Ta tự nhiên cũng không cần lại cố kỵ. Viên thiên sinh nhàn nhạt nói. Chòm râu lão giả lại đây. Ánh mắt lạnh như băng mà nhìn hắn. Xem ra gia chủ quả nhiên không có đoán sai. Viên thiên sinh mặt không đổi sắc. Đoán không đoán sai, lại có thể như thế nào? Hôm nay có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng lại đối hắn động thủ, phải không? Ngươi một người có thể hộ được hắn. Hôm nay hắn cần thiết chết. Chòm râu lão giả nháy mắt mặt trầm xuống. Khí thế chợt bùng nổ. Một không làm, nhị không thôi. Này không phải còn có Trung Ly gia tiểu tử sao? Viên thiên sinh nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Hắn tự thân đều khó bảo toàn. Chòm râu lão giả nói xong liền động thủ. Bị viên thiên sinh cứu ra Cao Hàn lập tức nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Phát hiện hắn không chỉ có lại bị mặt nạ nam cuốn lấy. Cư nhiên lại toát ra một đám người áo đen. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định. Những người này hẳn là ma linh. Viên gia cùng ma linh cấu kết. Cao Hàn nói. Tiểu tử thúi. Hồ ngôn loạn ngữ. Lão phu hôm nay liền kết quả ngươi. Bình phàm lão giả nghe được hắn đem viên gia cùng ma linh xả một khối. Tuy rằng tình huống hiện tại xác thật có điểm giống hai nhà hợp tác. Trên thực tế chỉ là ngoài ý muốn. Tên này đầu lại không thể bị hắn khấu thượng. Nếu không mặt khác gia tộc liền có lý do đối phó viên gia. Không cần ly ta bên người quá xa. Bọn họ liền khó xử không được ngươi. Chúng ta chỉ cần chờ những người khác đuổi tới có thể. Nơi này đã xảy ra như vậy đại sự tình. Bọn họ không có khả năng không biết. Ta đảo muốn nhìn. Bọn họ như thế nào giải thích. Viên thiên sinh cười ha ha. Bình phàm lão giả cùng chòm râu lão giả giận dữ. Càng thêm không chỗ nào cố. Nhưng tựa như viên thiên sinh nói. Thời gian kéo đến càng lâu. Phụ cận cường giả thực mau liền sẽ chạy tới. Viên thiên sinh. Các ngươi quả nhiên sớm có mưu đồ. Hiện tại gương mặt thật bị vạch trần. Ta xem các ngươi còn như thế nào che giấu đi xuống. Chúng ta đi. Chòm râu lão giả đã phát hiện nơi xa truyền đến cường giả hơi thở. Không có thể gờ. Yết CSS Cao Hàn. Bình phàm lão giả thật đáng tiếc. Chỉ kém một bước. Chỉ có thể hối hận rời đi. Cao tiểu tử. Phụ cận mặt khác cường giả mau tới. Ta đi trước. Ngày sau lại tìm người liên hệ ngươi. Viên thiên sinh cũng không nghĩ lưu lại cùng mặt khác người chạm mặt. Giao đãi xong liền đi rồi. Ở hắn đi rồi không bao lâu. Thế lực khác cường giả rốt cuộc chạy tới. Cao Hàn. Người như thế nào lại ở chỗ này? Mở miệng đúng là Long Chiến. Trước tiên nhận thấy được nơi này có dị liền chạy tới. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến Cao Hàn. Cao Hàn lập tức nói. hiện tại không có thời gian giải thích. Những người đó là ma linh ma tu. Long Chiến đã sớm chú ý tới. Nghe được hắn nói liền không hề dò hỏi. Lập tức gia nhập chiến đấu. Bất quá Trung Ly Đình Châu đã mau giải quyết xong. Cuối cùng trừ bỏ mang mặt nạ nam nhân. Bị thương nặng chạy trốn. Thủ hạ của hắn đều đã chết. Cái kia mang mặt nạ người. Nếu ta không đoán sai. Hẳn là ma linh quỷ diện. Long Chiến từng cùng đối phương từng có giao thủ. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nhịn không được nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Quỷ diện đúng là hắn bị thương nặng. Lần này liền tính bọn họ không có hỗ trợ. Lấy hắn có thể bị thương nặng quỷ diện thực lực. Hoa không được bao lâu cũng có thể chính mình giải quyết. Những người khác nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Chính là cái kia kim cương cấp quỷ diện sao? Long Chiến nhẹ nhàng gật đầu. Ma linh cường giả, căn cứ hắc thiết, đồng thau, bạc trắng, hoàng kim cùng kim cương năm cái cấp bậc tới phân chia xếp hạng. Thấp kém nhất chính là hắc thiết. Kim cương cấp thành viên là ma linh đứng đầu cường giả. Tổng cộng cũng không vượt qua 12 vị. Quỷ diện tuy rằng xếp hạng tương đối dựa sau. Nhưng là cũng không nhưng khinh thường. Ma linh này đó kim cương cấp cường giả. Mỗi một vị đều so bình thường cùng cấp bậc cường giả còn muốn lợi hại một ít. Bọn họ thủ đoạn âm hiểm quỷ dị. Khó lòng phòng bị. Ma linh quỷ diện. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đại gia không nghĩ ra. Trung Ly Đình Châu cũng không có giải thích. Trực tiếp đi đến Cao Hàn bên người. Bắt lấy cánh tay hắn. Khuôn mặt tuấn tú dựa thật sự gần. Ngươi không sao chứ? Cao Hàn nhìn hắn nổi lên hồng tơ máu đôi mắt. Ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi. Đôi mắt có điểm đỏ. Này không phải diễn tinh con thỏ mắt sao? Hắn tưởng diễn tinh độc quyền. Không nghĩ tới Bạch Y Trung Ly cũng sẽ. Không có việc gì. Ngươi không có việc gì liền hảo. Trung Ly Đình Châu đối hai mắt của mình nửa điểm không thèm để ý. Hắn không thèm để ý. Trung Ly gia tộc người để ý. Này một hồi. Nhận được thông chi Trung Ly gia chủ đã chạy tới. Nếu không phải cách khá xa. Đã sớm lại đây. Đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Trung Ly gia chủ trước tiên cũng chú ý tới hắn đôi mắt. Không chỉ có như thế. Hắn phản ứng còn khá lớn. Trung Ly Đình Châu lại nói một lần không có việc gì. Vẻ mặt cũng không để ý. Cao Hàn chú ý tới Trung Ly gia chủ phản ứng không đúng lắm. Bất quá hắn không có hiện tại hỏi. Kế tiếp sự liền phiền toái chư vị. Ta trước dẫn người trở về. Trung Ly gia chủ cũng không có đương trường truy vấn. Lôi kéo Trung Ly Đình Châu muốn đi. Trung Ly Đình Châu cũng giữ chặt Cao Hàn. Trung Ly gia chủ quay đầu lại. Hắn nói. Chúng ta cùng nhau, nghe vậy, Trung Ly gia chủ cũng chưa nói cái gì. Vậy đi thôi, vì thế vội vàng tới. Vội vàng mà đi rồi. Dư lại người hai mặt nhìn nhau. Trung Ly gia chủ như thế nào cùng vội vàng đi đầu thai dường như. Bất quá đây là nhân gia gia sự. Bọn họ cũng không có miệt mài theo đuổi. Sôi nổi suy tư kế tiếp muốn như thế nào giải thích. Nơi này là đế đô. Bọn họ quang minh chính đại đánh, ảnh hưởng lớn, còn đã chết như vậy nhiều người. Này sẽ chỉ sợ đã khắp nơi truyền khai. Lần này nhưng không giống trước kia như vậy hảo giải thích. Có người lập tức lên mạng. Trên mạng quả nhiên đã có video. Bởi vì cách khá xa, chụp không phải rất rõ ràng. Nhưng là có thể thấy được tới. Xác thật là vài người ở đánh nhau. Chụp đến người còn không ít. Vài cái bất đồng góc độ video. Đại gia tức khắc một trận đau đầu. Quảng cáo. Cách chương.